Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 71 ngươi chặn đường ta. 2. Góc truyện audio.com, đan đường có một cái mật thất dưới đất, Thanh Diễn ở đằng kia cho Tịch Nhiêu sách liên quan tới quang thuộc tính tu luyện, cho nên nàng mỗi ngày đi qua Tử Yên lão sư khí đường, lại đi Lam Yên lão sư đan đường, sau đó lại tiến nhập đan đường mật thất đi theo Thanh Diễn học tập, vì quang minh chính đại cùng Tịch Nhiêu một chỗ, Thanh Diễn cho hắn ở trong học viện đi cửa sau an bài một cái thân phận, làm bộ thành tân sinh đệ tử, dự định mỗi ngày đi theo Tịch Nhiêu học chung, Tinh Diệu học viện vô luận là chủ phong Tinh Diệu phong, hay là nội thần phong, ngoại thần phong, xây dựng đều là đồng nhất, có luyện đan đan đường, luyện khí khí đường, cùng luyện võ võ đường, đệ tử không thể luyện đan cùng luyện khí chỉ có thể tiến vào võ. Đường học tập đã đến ngày chính thức khai giảng, Tịch Nhiêu cùng Thương Yêu Thức đi học trên đường, đưa tới không nhỏ oanh động, tân sinh khảo hạch lúc đó thiên phú trội nhất thiên linh căn đệ tử tất cả mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ, đặc biệt là có một tiểu cô nương mắt bạc, không chỉ có thiên linh căn thiên phú, càng bởi vì vài ngày trước cùng Sở Hiên hạ chiến thư, đã sớm không ai không biết không người không hay, từ đó, mặc dù có rất nhiều người chưa từng gặp qua Tịch Nhiêu chân diện cũng không biết cùng Sở Hiên hạ chiến thư là vị nào, nhưng là một đôi mắt màu bạc tại đám người rất dễ dàng phân biệt ra được. Tịch Nhiêu đi lại trong đám người, cặp mắt bạc lộ ra vẻ bắt mắt, giờ phút này bên cạnh lại nhiều thêm một vị cường đại tuấn mỹ nam nhân, tự nhiên dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Cái, này không phải chính là ngày đó ta gặp được tuấn mỹ nam nhân sao? Không nghĩ tới vậy mà lại là tân sinh đệ tử nội thần phong. Một nữ đệ tử hưng phấn chỉ Thương Yêu Thức nói. May mắn chính mình lúc trước lựa chọn Tinh Diệu học viện, Nguyệt Quang học viện và Kim Ô học viện nhưng không có đẹp mắt như vậy đệ tử. Thôi đi, đẹp mắt có gì hữu dụng, năng lực không có cũng vô dụng. Người liền ghen ghét đi, nam nhân kia bên cạnh ba cái đệ tử nghe nói đều là thiên linh căn, thiên phú không biết so với người bao xa. Tân sinh khảo hạch thời điểm giống như chưa thấy qua người này à, hắn sẽ không phải đi cửa sau đi. Một người đệ tử mới len lén đánh giá Thương Yêu Thức nghi ngờ nói. Đây chính là tân sinh đệ tử không biết tự lượng sức mình. Nhìn qua cũng chả có gì đặc biệt, những âm thanh nghị luận nhận được Thương Yêu Thức. Lạnh lùng liếc nhìn đóng băng ba thước trong nháy mắt mai danh ẩn tích, mặc dù bọn hắn không biết vì cái gì, nhưng nhìn vào đôi mắt xích hồng của nam nhân kia, đều có một loại cảm giác không hiểu, tim đập nhanh, không còn dám dị nghị. Tịch Nhiêu vẫn như cũ mang mạng che mặt, trước khi nàng cường đại lên cũng không muốn đem dung mạo của mình lộ ra, tránh việc có người từng thấy nàng nói cho Liên Thanh Nhi việc nàng còn sống. Công chúa, mau nhìn, là nam nhân ngày đó. Tước Nhược Y đang đứng tại cổng võ đường, sau lưng nữ đồng áo xanh nhìn thấy Thương Yêu Thức hưng phấn đem tin tức nói cho nàng, Tước Nhược Y ngước mắt xem xét, nam nhân nàng gặp qua một lần liền không quên được nữa quả nhiên xuất hiện ở tầm mắt của nàng, ngay đối diện, nàng vội vàng bày ra bộ dạng bản thân hoàn mỹ nhất mỉm cười, lộ ra răng trắng môi đỏ, đem chung quanh nam. Đệ tử mê hoặc đến thất điên bát đảo, nàng đang mong đợi, nam nhân tuấn Mỹ kia cũng sẽ bị nàng làm cho điên đảo, tiếp theo, nàng tâm vui vẻ, nam nhân kia vậy mà đi tới chỗ nàng, Tức Nhược Y tâm không khống chế cuồng loạn, hắn sẽ không phải thật sự bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn rồi. Quả nhiên, nam nhân kia từng bước một hướng nàng đi tới, ở trước mặt nàng đứng vững, Tức Nhược Y mặt lộ vẻ thẹn thùng, đầu có chút cúi thấp, đang chờ nam nhân mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới lại nghe được một đạo âm thanh nữ tử êm tai, cô nương, nhường một chút, ngươi chặn đường rồi. Chỉ thấy một nữ tử mang mạng che mặt mắt bạc, mặc dù nhìn không thấy mặt của nàng, nhưng đôi mắt phảng phất như sao trời, lại cực kỳ phong tình, nàng cứ như vậy đứng bên cạnh tuấn mỹ nam nhân, Tước Nhược Y chuyển mắt nhìn lại, mới bắt. Gặp hai người nắm tay nhau, nàng nhìn thoáng qua tuấn mỹ nam nhân, lúc này mới phát hiện hắn căn bản không phải nhìn về phía nàng, mà là nhìn về phía sau lưng nàng võ đường đại môn, vừa rồi nàng chỉ lo nhìn tuấn mỹ nam nhân, theo bản năng không để ý đến nữ tử đứng bên cạnh hắn, xem bọn hắn mười ngón đan xen tay, nữ tử này là nữ tử hôm đó. Nguyên lai là nàng tự mình đa tình, Tước Nhược Y trong mắt nhanh chóng hiện lên hung ác, trên mặt lại mang theo mỉm cười. Sư muội chẳng lẽ không biết có câu gọi là tôn sư kính trưởng sao? Nguồn webtayuyen.com. A, sư phụ ta chỉ nhận có mình ta là đồ đệ, đừng loạn thân phận, người muốn tiến liền tiến, không tiến đừng cản tại cửa ra vào. Tịch Nhiêu khẽ cười một tiếng, lãnh đạm nói. Làm cản không được đối với công chúa vô lễ. Áo xanh thấy thế, lập tức gầm thét lên tiếng Tịch Nhiêu. Nhíu mày, lại là công chúa, nàng đây là cùng công chúa xung đột sao? Tước Nhược Y mỉm cười, đưa tay đem nữ đồng áo xanh ngăn cản trở về, là ta thất lễ, quản tiểu đồng không nghiêm, còn xin các ngươi bỏ qua cho ta đây liền đi vào. Nói xong, nàng liền quay người, mang theo áo xanh tiến vào võ đường, khoảnh khắc xoay người, trong mắt ngoan độc không che giấu toát ra, hành động này, nàng nhớ kỹ, nam nhân này nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại. Như thế hoàn mỹ nam nhân, chỉ có nàng mới có tư cách cùng hắn sóng vai. Cứ tưởng việc nàng che giấu phi thường hoàn mỹ, nhưng Tịch Nhiêu thấy được nàng che giấu cười lạnh, nàng không nói gì nữa chuẩn bị tiến vào đan đường, không nghĩ tới sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét ngươi tiện nhân. Tịch Nhiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dĩnh Nhi đỏ mặt giận đùng đùng hướng nàng đi tới, nhàn. Nhạt nhìn nàng một cái Tịch Nhiêu liền đem ánh mắt rời đi, Dĩnh Nhi lần này tân sinh đệ tử trừ bọn họ ba người, là kẻ duy nhất tiến vào nội thần phong, đối với việc thấy nàng ta Tịch Nhiêu tuyệt không ngoài ý muốn. Các ngươi vậy mà tiến vào nội thần phong, thật không biết có cái gì vận khí cứt chó. Dĩnh Nhi nghiêng người chắn Tịch Nhiêu trước mặt cái này tiện nhân, chiếm nàng túi chữ vật còn để cho nàng bị thị vệ của mình ăn đậu hũ. Hành động này nàng nhất định phải hào hào cùng với nàng tính. Tránh ra, Tịch Nhiêu lạnh lùng nói, nàng đối với nữ nhân này có thể nói là chán ghét tới cực điểm, dù sao nếu không phải tương yêu thước các nàng khả năng đều muốn bỏ mạng dưới tay nàng ta. Đem trả túi chữ vật cho ta, Dĩnh Nhi lông mày dựng ngược hướng Tịch Nhiêu vươn tay. Cốt, Tịch Nhiêu còn chưa lên tiếng tương yêu. Tước mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, quanh thân tàn mát ra như có như không khí thế, để Dĩnh Nhi cảm thấy hết sức quen thuộc. Dĩnh Nhi sắc mặt biến đổi, tâm hung ác run lên, lúc này mới nhìn đến tương yêu tước là áo đen nam nhân hôm đó cứu các nàng. Cái này khí thế nàng tuyệt đối quên không được, nàng còn nhớ rõ ngày đó nam nhân này xuất hiện nàng liền không thể động đậy được, nàng biết rõ nam nhân này đáng sợ cũng không dám tiếp tục khiêu khích Tịch Nhiêu, nàng hận hận dậm chân, trừng mắt liếc Tịch Nhiêu cắn môi chạy vào võ đường, liếc qua tương yêu tước Tịch Nhiêu ở trong lòng cảm thán, có tương yêu tước thật đúng là bớt việc, một chữ liền đem địch nhân đuổi chạy, rốt cuộc tiến vào võ đường là một tòa cung điện lớn, bên trong có thể dung nạp nội thần phong tất cả đệ tử, giờ phút này bên trong có ngàn đệ tử, lại không hề có vẻ chen chúc, cách chương.